Nha đầu rảnh rỗi, chương 5, Phương Linh thành thân, góc truyện audio.com, không biết chuyện xảy ra làm sao, chuyện thành thân chuyện mẹ tuy nhiên không có nhắc lại, hỏi nàng, nàng cũng là ấp úng nói không ra, như thế về sau, kỳ quái nhất chính là phòng bếp, A Hổ ca không thấy, một lần, một đầu bếp làm 5 chân bánh bao hấp, hiện tại Phương Linh ngày ngày đều có điểm tâm tinh tế ăn. Cho nên chuyện thành thân cũng không hiểu rõ. Chẳng qua là mùng 8 tháng 8, nàng muốn nàng đời này cũng sẽ không quên ngày này. Nàng bị lão phu nhân gọi đến đại sảnh, nơi đó trừ lão gia, phu nhân, còn có tiểu thư, dĩ nhiên, bao gồm thiếu gia ở bên trong. Nàng vừa mới đi vào phát hiện mọi ánh mắt cũng tụ tập tại trên người mình. Chợt có chút sợ, ngươi chính là Phương Linh. Lão gia mang theo ánh mắt quan sát hỏi nàng, Phương Linh run run rẩy rẩy trả lời, đúng là nô tỳ, tâm thần bất định bất an, nhìn một chút thiếu gia dĩ nhiên cho nàng một ánh mắt nói hãy an tâm. Ở cận nhà này hai người xem ra tự nhiên phiên dịch thành mặt mày đưa tình rồi. Nam Thiên, ngươi thật quyết định muốn cùng nha đầu này thành thân, cái đó Trần phủ tiểu thư. Phu nhân cố gắng lại một lần nữa khuyên can con trai bảo bối của nàng. Bất quá hiển nhiên hiệu quả không được. Mẹ, chuyện ta quyết định ai cũng không có cách nào thay đổi. Các người muốn giúp đỡ để đạt được mục đích cũng không phải là một cái chuyện tốt. Cận Nam Thiên cho là gia thế của mình đã đủ tốt. Không cần phải nữa cưới một vị thiên kim không thú vị. Thêm gấm thêm hoa, nhưng là thân phận của nàng không xứng với ngươi. Lão gia chưa từ bỏ ý định bổ sung, ta xứng với nàng là được rồi. Cứ như vậy một lần, một hỏi một đáp, đáng tiếc nữ chủ nhân công không còn rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng sợ hãi hỏi một câu, xin hỏi một chút, ai muốn thành thân a? Nếu như là thiếu gia hoặc là tiểu thư muốn thành thân. Tại sao muốn tìm nàng tới? Phương Linh rất là không hiểu. Ngươi, chúng ta... Thiếu gia trả lời, kết quả là Phương Linh tại chỗ ngu đi. Cái gì, thành thân, nàng cùng thiếu gia, sẽ không như lần thứ nhất cười giỡn chứ. Nàng cũng không nhớ lúc nào thì nói qua cùng thiếu gia thành thân. Nàng chỉ vừa nghĩ tới nếu cự bị thiếu gia làm khó thêm là không thể nào đáp ứng. Có phải lầm đối tượng không? Cái đó, các vị có lầm hay không? Nô tỳ không có muốn cùng thiếu gia thành thân a. Phương Linh không nhìn ánh mắt giết người của Cận Nam Thiên. To gan vì tương lai hạnh phúc của mình suy nghĩ cải cọ. Lần này đến phiên cận nhà hai người trợn tròn mắt, diễn chính là tuồng nào. Vốn cho là một nha đầu nịnh bợ, bọn họ nói gì cũng sẽ không đáp ứng. Đã nhiều năm như vậy đã thấy nhiều người tham tiền của. Bọn họ cũng không phải là không môn đăng hộ đối, chỉ là sợ con trai mình thua thiệt. Bị người mê hoặc, nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ không phải là một sự việc như vậy. Nha đầu kia nhiều lắm là tính toán rõ ràng, còn giống như có chút mơ hồ, tuy nhiên bây giờ còn không muốn cùng Nam Thiên thành thân. Có trò hay để nhìn, xem nét mặt của bọn họ, đối với chuyện này thì cô dâu không thể bắt buộc được rồi. Mới xem nhi tử thế nào đem người đuổi tới tay rồi. Ngươi không muốn cùng ta thành thân sao? Dạ, giọng của thiếu gia rất là mị hoặc, lại làm cho Phương Linh lạnh đến tận chân. Nàng cảm giác được là thiếu gia thật tức giận rồi. Sau quá khứ, bất luận cái gì đều là tức giận nhiều hơn. Hơn nữa trong ánh mắt còn có thứ nàng đọc không hiểu. Thất bại, nhìn thấy nhi tử sắp phun lửa. Phu nhân tạm thời đề nghị. Nam Phong, ta trước tiên cùng vị cô nương này nói chuyện một chút đi. Nhìn nhi tử thỏa hiệp gật đầu, rồi nàng hướng nữ nhi nói, ngươi cũng vào đi, vì vậy ba nữ nhân cùng đi tiến vào trong thất, cận phu nhân lúc này mới có cơ hội cẩn thận nhìn cô nương này một chút. Còn gật đầu, Phương Linh cũng không biết làm sao bây giờ, để tùy người soi mói, về sau sẽ phải gọi ngươi đại tẩu rồi, lại thêm một người thương ta rồi, thật tốt, cận tiểu thư mới 14 tuổi lôi kéo tay của Phương Linh. Ngây thơ nói, cận nhà giáo dục rất thành công, chủ nhà không phải là bình thường, là người có tiền, đối đãi người cũng hậu đạo, là phụ cận nổi danh người tốt bụng. Chợt, Cận Nam Thắng ngạc nhiên phát hiện trên tay Phương Linh có mang một vòng tay. Đó là vòng tay trước kia mẹ thường đeo. Cận phu nhân cũng nhìn thấy. Díu dít tán dương, đây là vòng tay trước đây không lâu giao cho Nam Thiên. Là vòng ngọc đời đời tương truyền của Cận phủ, là muốn hắn cho thê tử tương lai. Không nghĩ tới đã đeo vào trên tay nha đầu này. Xem ra thật là muốn không phải là nàng không lập gia đình rồi. Nhìn thấy mọi người tựa hồ đối với cái vòng ngọc này có nghiên cứu. Nàng cũng nhìn kỹ, nhớ tới ban đầu là thiếu gia cứng rắn đeo vào trên tay nàng. Không nói chính xác cởi ra, nếu như bị hắn có trông thấy được không mang sẽ phải trừ tiền. Vì vậy cũng liền thuận hắn mang vào, chẳng lẽ còn có thâm ý gì, nhưng mà bình thường thiếu gia đưa đồ cũng không ít à. Xem ra ngươi nhất định là vợ của con trai ta rồi. Cận phu nhân trấn an mà nói, nhưng mà, phu nhân, ta theo thiếu gia không? Không phải là... Phương Linh trong lúc nhất thời trở nên mồm miệng không rõ. Vừa vội còn nói không? Thế nào, chẳng lẽ ngươi đã hôn phối rồi hả? Cận phu nhân nghi ngờ nhìn nàng, ánh mắt kia trong phút chốc cùng thiếu gia ở chung một chỗ. Có chút làm cho người ta kinh sợ, đây là một cơ hội tốt. Đúng, nô tỳ đã hứa, lời còn chưa nói hết, cửa bị người hung hăng đá văng ra. Người tới chính là Cận Nam Thiên. Thì ra là hắn vẫn đứng ở tại cửa ra vào lắng nghe. Nghe được mẫu thân đồng ý hắn rất vui vẻ. Thế nhưng nha đầu không biết sống chết. Muốn chọc giận hắn, lúc nào thì mình trở nên chật vật như vậy. Cầu hôn người khác còn không muốn gả. Hơn nữa còn là nha đầu cái gì cũng sai. Ách, cũng không phải là, ít nhất mình nhìn thấy nàng đã cảm thấy uất ức. Không có tâm kế, cho nên mình cũng quyết định tốt nhất cho nàng. Bởi vì từ khi mẹ thu dưỡng nàng, mẹ sợ nàng gả vào nhà giàu có sẽ khổ. Hắn còn cùng bản thân nói, chỉ cần một mình nàng là được rồi. Mỹ nhân, thấy nhiều, còn không phải là như vậy. Cái nha đầu bình thường này lại thư thái cùng với hắn là đủ rồi. Cho nên nghe được nàng có người muốn gả liền vội vàng chuẩn bị tất cả. Hiện tại, hừ, ta đã nói với ngươi. Ngươi muốn gả cũng phải gả. Không muốn cũng phải gả, muốn gả người khác, trừ phi đạp chết thi thể của ta, sau đó liền tức giận rời đi, ở trong mắt người khác luôn luôn là thiếu gia tỉnh táo. Hôm nay lại tức sủi bọt mép, khiến mọi người mở rộng tầm mắt a. Phương Linh cảm thấy buồn cười, đạp thiếu gia, thành thân với xác chết, như vậy thật kinh khủng a, còn phải lo lắng hắn biến thành lệ quỷ đến báo thù. Huống chi, ở nàng còn không có thời điểm gặp mặt tìm hiểu thiếu gia. Sợ là cả người của cận phủ đạp lên thi thể của nàng đi. Tưởng tượng thôi cũng đã thấy sợ. Dùng mình, nha đầu, cùng Nam Thiên thành thân là một chuyện tình rất tệ sao? Còn ta thích một người khó khăn như vậy. Phía ngoài, những cô nương khác là giành nhau bể đầu. Đáng tiếc con trai mình không cần. Cận phu nhân cũng cảm thấy buồn cười. Tự nhiên bây giờ ở hướng một nha đầu bán con trai của mình. Phương Linh lắc đầu một cái. Nàng đã ở cùng thiếu gia một thời gian. Thật ra thì bỏ qua một bên những trò đùa dai kia. Thiếu gia đối với nàng vẫn là rất không tồi. Mà cũng có tri thức, hiểu lễ nghĩa, là người chính phái, là một nam nhi tốt. Chẳng qua là, một người như vậy thích. Mình, đây là thời điểm gì? Là thật sao, nàng không thể tin được, Cận phu nhân thở dài, xem ra nha đầu này cần một chút thời gian tiêu hóa. Nhưng mà cuối cùng chuyện cũng đã định xuống rồi, cuối tháng 9, một ngày hoàng đạo, thật ra thì trong thời gian này Cận tiểu thư thường xuyên đến thăm nàng. Nhìn thấy trong phòng nàng đồ thiếu gia đưa, kinh ngạc, sợ hãi mà nói, đây là nơi nào, xuất phẩm cái gì. Phương Linh thế mới biết mỗi lần thiếu gia đưa đồ vật đều là tỉ mỉ chọn lựa. Không phải phần thưởng như hắn thường nói. Thiếu gia thường xuất hiện khi rảnh rỗi. Cũng chỉ là xem nàng. Không nói gì, ánh mắt sắc bén, có lúc nhìn cả một canh giờ. Cũng không biết hắn có biết chán hay không. Nhưng mà Phương Linh tỉ mỉ phát hiện thiếu gia không có hăng hái như trước kia. mà là càng ngày càng tiêu tụy. Gần tới ngày thành thân, một buổi chiều, hắn đột nhiên đi tới phòng của Phương Linh, áo não nói, ngươi cho đến bây giờ, không phải nguyện ý gả cho ta. Phương Linh nhìn hắn, rất nghiêm túc nhìn hắn, nhưng không có lên tiếng. Ta hiểu rõ, ta sẽ gọi bọn hắn hủy bỏ hôn lễ. Cận Nam Thiên nghĩ, có thể là thất bại duy nhất của cả đời hắn. Ta nguyện ý trả lời thật nhỏ, cơ hồ nhỏ không thể nghe được. Nhưng mà Cận Nam Thiên vẫn là nghe đến. Hắn kích động quay đầu lại. Quả nhiên nhìn thấy Phương Linh cười nhìn. Trong mắt của nàng rốt cuộc có hắn tồn tại. Hắn mừng như điên, cảm thấy ngày này cực kỳ vui vẻ. Ôm lấy Phương Linh quay vòng tại chỗ. Thiếu gia, ta chóng mặt à, Phương Linh thấp giọng nói. Cận Nam Thiên cẩn thận để nàng xuống. Bọn họ đỡ nhau, à, hắn dịu dàng nói. Còn nói thiếu gia. Mặt của nàng đỏ lên, thẹn thùng nghiêng đầu, mềm nhũn hô một tiếng. Nam Thiên, lại làm cho Cận Nam Thiên cảm thấy thanh như tiếng trời. Lòng của hai người rốt cuộc đi tới một trái tim. Phương Linh nghĩ, mặc dù khi làm quạ đen dễ dàng, nhưng khi có người thương yêu, làm Phượng Hoàng cũng không sao. Dâng đồ, ăn hỏi, tiếp nhận, nạp trinh, hẹn ước, hôn nghênh, mọi nghi lễ thành thân. Cũng không thể thiếu Phương Linh từ trước khi thành thân liền rời đến cận phu nhân nhà mẹ rồi. Sau đó cử hành một hôn lễ long trọng, trước ngày thành thân khắp nơi đã biết được đàn gái là một nha hoàn. Bất quá cận nhà buông lời, nếu là người trong phủ nói lời ra tiếng vào, liền đuổi xuất phủ, nếu như là người bên ngoài có nói xấu cái gì khiến cận nhà biết, là chặt đứt hết thảy buôn bán tới lui cùng trợ giúp. Đây là chuyện cận lão gia làm chuẩn con dâu. Phương Linh cũng rất cảm tạ cận nhà chăm sóc nàng như vậy. Dù sao cuộc sống của nàng ở nơi đó vài chục năm. Hiện tại lại có nhà chồng tốt như vậy. Mẹ cũng cao hứng thay nàng. Tác giả có lời muốn nói. Chương kế tiếp kết thúc rồi. Cách chương.